Chương 224, Biến Thiên, Hạ. Lúc trước Lâu Lan mọi người nhất thời tập hợp. Vậy cùng nhau, Thiếu Vũ nhìn về phía La Phù hỏi, La Phù tiên sinh, ngươi hiện tại có thể nói là chuyện gì đi đúng vậy La Phù đại thúc, ngươi tìm chúng ta đến tuột cùng có chuyện gì A Thiên Minh QNZ nhìn về phía La Phù cùng khác hỏi. Liền ngay cả Tiểu Lê cùng cái nhiếp đều kinh ngạc nhìn về phía La Phù. Chuyện gì sao La Phù ngẩng đầu, liếc mắt nhìn này cao không lường được thương thiên, âm thanh thản nhiên nói rằng, kỳ thực, ta cũng không phải thế giới này người một câu nói xong. Tiểu Lê Thiếu Vũ nhất thời khó có thể tin nhìn về phía La Phủ, vì hắn kinh người ngôn ngữ sợ rồi. Mà Thiên Minh nhưng là kỳ quái nhìn La Phủ, thầm nghĩ, La Phủ đại thúc làm sao chịu sao mà mọi người chung chỉ có cái nhiếp vẫn tính bình tĩnh, vì lẽ đó cuối cùng QNZ là hắn trước tiên đánh vỡ vắng lặng mở miệng nói, như vậy không biết các hạ nói ra lời này lại chuẩn bị làm cái gì đấy cái nhiếp chung quy là cái nhiếp. Lúc trước La Phủ nhìn về phía Thiên Minh này một nụ cười lạnh lùng tất cả mọi người đều không có chú ý tới, nhưng vẫn bị hắn cho nhìn thấy. Ngươi nói xem La Phủ nhếch môi, cười lạnh, mang theo vô tận tàn nhẫn, tự nhiên là vì về đến thế giới cũ rồi không phải vậy ngươi cho rằng ta đem các ngươi cũng gọi đến này làm cái gì Thiên Minh Thiếu Vũ bọn hắn nghe được La Phủ nói như vậy, trái tim của bọn họ càng là đột nhiên căng thẳng, chẳng biết vì sao, bọn hắn có loại dự cảm xấu. Lập tức. Liền nghe La Phù nói tiếp, mà phải đi về phương pháp, chính là, giết các ngươi chính là, giết các ngươi mấy chữ này truyền ra trong nháy mắt, cái nhiếp Thiếu Vũ mấy người sắc mặt đống nhiên biến đổi. Sau đó, chỉ thấy La Phù đống nhiên một trường đánh ra, mục tiêu chính là cái nhiếp không được cái nhiếp chấn động trong lòng, ở La Phù mở miệng trong nháy mắt thân thể liền vội vàng lùi về sau, nghiêng người, La Phù một trường đánh hụt, vô tới không trung mang theo một trận nổ vang khí bạo. Một đạo vô hình nguyên khí sóng gợn đột nhiên nổ tung. Thật là hùng hậu trưởng kình cái nhiếp một bên kinh hãi La Phủ thực lực, một bên người Nazi, đang muốn mang ra Huyên Hồng kiếm. Mà hắn Huyên Hồng còn chưa ra khỏi vỏ, La Phủ sau lưng Ly Hận cũng đã trước tiên một trong số đó đi ra khỏi vỏ tấn công tới. Hưu kiếm mang hàn quang, không khí cứng lại, liền thấy La Phủ huề kiếm đã hướng về cái nhiếp đánh tới. Thật nhanh cái nhiếp lần thứ hai cả kinh, trong tay Huyên Hồng mang ra. Đang chuẩn bị hướng về La Phù trong tay Ly Hận đánh tới. Đã thấy La Phù sắc mặt đột nhiên một hải, nụ cười quái dị hiện lên ở trong mắt cái nhiếp. Thân thể lùi về sau, tay phải còn ở làm rút kiếm tư thế, cái nhiếp tâm đột nhiên cả kinh. Liền nghe La Phù trường kiếm đâm tới, ngoài miệng nhẹ giọng nói rằng, thiên cổ nhất đế, ngạo thị xuân thu ánh kiếm đột nhiên bàn ở ra, nhấn chìm thiên địa, một đạo vô tận hắc quang từ La Phù trong tay thả ra, đem non sông tức thì nhiễm hắc. Thiên khải lực lượng, nhất thời lại nổi lên rầm rầm rầm rầm hắc ám tràn ngập toàn bộ thế giới, một luồng thuộc về đế giả bá đạo lẫm liệt khí nối đuôi nhau khắp nơi, đợi đến hắc ám kết thúc, chỉ thấy La Phù ngạo nhiên mà đứng, mà cái nhiếp tắc hay vẫn là nà mờ ơ rút kiếm cha nở dê tha y xem ra tựa hồ không có thứ gì phát sinh. Nhưng la tí tách thủy châu rơi xuống đất âm thanh vang lên, Thiên Minh mấy người nhất thời cả kinh, nhìn lại, lập tức đã nghe phải Thiên Minh phát sinh một tiếng khàn cả giọng giống to. Đại thúc người, người giết đại thúc Thiên Minh xoay đầu lại, vô cùng phẫn nộ nhìn về phía La Phủ, nương theo Thiên Minh câu nói này, đã thấy cái nhiếp thân thể đột nhiên đô ra, máu bắn tung tóe, tiên một chỗ. Hừ ta giết hắn thì lại làm sao La Phủ ta mị nở nụ cười, thế giới này cái nhiếp thực lực so với nguyên lai thế giới nhưng là phải yếu hơn không ít đây tiếp đó, liền đến các ngươi rồi âm thanh hạ xuống, La Phủ ở Tiểu Lê chờ người kinh hãi trong ánh mắt, thân thể đột nhiên lóe lên. Trường kiếm trong tay vung lên, chốc lát trong lúc đó, đang chuẩn bị tiến hành phòng ngự Thiếu Vũ trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, phía sau lưng hắn, nửa đoạn nhuốm máu trường kiếm xuyên qua da, huyết ở nhỏ xuống. Thiếu Vũ Thiên Minh lần thứ hai vô lực giống to, La Phủ tốc độ thực sự là quá nhanh, bọn hắn căn bản là không thấy rõ phát sinh cái gì, Thiếu Vũ cũng đã bị La Phủ cho xuyên qua. Thiên Minh trốn khỏe miệng mang huyết, Thiếu Vũ cố nén đau nhức nói với Thiên Minh. Thiên Minh nghe vậy, nhất thời ngẩng đầu, nhìn về phía La Phủ, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, thân thể, định chạy trốn. Sau đó, chỉ nghe La Phủ âm thanh ở hắn bên tai vang lên, trốn được không trốn được không bốn chữ, liền thành Thiên Minh nghe được câu nói sau cùng, bởi vì dưới trong nháy mắt, hắn liền cảm thấy đau đớn một hồi, cúi đầu, nhìn xuống trước ngực nhuốm máu trường kiếm, nguyên lai, không biết vào lúc nào La Phủ đã kinh đi tới phía sau hắn. Ta liền như vậy đã chết rồi sao? Thiên minh ý thức đống nhiên biến mất. Soạt trường kiếm rút ra, mang theo một vòi máu tươi, thiên minh thi thể hướng về phía trước trên đất đánh gục. Hệ thống âm thanh cu nở dê ở La Phủ trong đầu vang lên, khen hoàn thành nhiệm vụ, loạn thiên khen thưởng, loạn thiên chú, thiên đạo phản phệ sắp tới ngươi, ngươi giết bọn hắn. La Phủ chính cảm thụ hệ thống âm thanh, đột nhiên nghe được một cái nhược nhược thanh âm cô gái vang lên, nghiêng đầu đến, liền nhìn thấy Tiểu Lê một mặt khó có thể tin nhìn hắn. A La Phủ đang chuẩn bị cho nàng giải thích một phen. Đột nhiên ầm một tiếng sét vang lên, thiên điệu đống nhiên biến sắc, toàn bộ thiên không đều thành màu đen, nhật nguyệt tức thì tối tăm. Giữa bầu trời vô số điện xà loại qua, tự đang gầm thét, kinh lôi càng là từng trận cu nở dê vang lên. Đây là Tiểu Lê đột nhiên cả kinh. Bên trong thế giới này vô số người đều phát sinh cùng nàng như thế nghi vấn, đây là đáng tiếc, những người này đến chết cũng không biết đây là cái gì, đây là thiên đạo phản vệ, đây là số mệnh chi tử bỏ mình. Một cái giả tạo thế giới song song sắp sửa đổ nát điểm báo, đây là, thế giới này chuẩn bị kéo La Phù cùng hắn cùng chôn cùng mọi người không biết tại sao, nhưng La Phù biết, mà lúc này, La Phù chính ngẩng đầu, ngưỡng nhìn bầu trời, trong ánh mắt mang theo xem thường, làm như đang nói, đến. Đây đi thiên đạo phản vệ ầm một đạo sấm sét màu tím từ La Phù đỉnh đầu hạ xuống, thiên đạo phản vệ chính thức bắt đầu. Chịu đựng được, chính là trở về chi đồ, gắng không nổi đi. Chính là tử vong đạo tiêu. Tất cả, đều ở đây dịch.